Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, khiêu khích Sở Phong. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao còn có chút khó có thể tiếp nhận. Nếu như Dương Ngạo thật sự là Mộc Phong, cho dù là lại chán ghét người, nàng cũng vô pháp cự tuyệt. Nhưng là trong nội tâm nàng lại xoắn suýt vạn phần. Vô ý thức nhìn bên cạnh Sở Phong liếc một chút, nàng đã bất chi bất giác thích Sở Phong. Thế nhưng là ai biết, thì trong lòng nàng lựa chọn dần dần ngã về Sở Phong thời điểm. Lúc này thời điểm Mộc Phong ca ca vậy mà lại xuất hiện. Thế nào, Nguyệt Giao, chẳng lẽ ngươi là muốn cự tuyệt ta sao? Dương Ngạo cau mày một cái, nói ra, nếu như ta có thể cầm tới máy vi tính giải đấu lớn vô địch, ngươi thì cùng ta đi ăn cơm, được không? Hạ Nguyệt Giao cúi đầu liên tục do dự, cuối cùng cắn cắn môi, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nàng nguyên bản không kịp chờ đợi muốn biết đến cùng ai là Mộc Phong. Nhưng là bây giờ, khi biết được Dương Ngạo là Mộc Phong về sau, Mộc Phong ca ca cao lớn hình tượng, trong nháy mắt trong lòng nàng sụp đổ. Nàng tình nguyện không phải biết, Mộc Phong nguyên lai là Dương Ngạo cái này kẻ đồi bại. Dương Ngạo mặt trong nháy mắt cuồng hỉ. Ha ha, Hạ Nguyệt Giao, ngươi quả nhiên mắc câu. Dương Ngạo khóe miệng liệt lên một tia âm hiểm đường cong. Trận này máy vi tính giải đấu lớn, hắn có lòng tin tuyệt đối ra tận danh tiếng, đến thời điểm hắn đem về càng thụ các bạn học hoan nghênh. Cầm xuống Hạ Nguyệt Giao cũng là 10 phần chắc chín, Sở Phong thì ở một bên đối xử lạnh nhạt xem chừng. Nhẹ giọng cười lạnh, rất nhanh, trên sàn thi đấu thì phân ra mấy vòng thắng bại, người thắng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiếp tục lưu lại trên đài. Kẻ bại thì chán ngán thất vọng xuống tràng. Lúc này, Dương Ngạo bỗng nhiên đứng lên, mở miệng nói, vòng tiếp theo, chúng ta nhóm này đến. Ngay sau đó, hắn liền mang theo hắn 4 người, ngồi đến giải đấu lớn trong sân. Khi thấy Dương Ngạo ra sân, toàn trường nhất thời truyền ra trận trận tiếng nghị luận. Mộc Phong ra sân, Mộc Phong rốt cục ra sân. A. Tuy nhiên ta biết Dương Ngạo cũng là Mộc Phong, nhưng là Dương Ngạo giống như không phải máy vi tính chuyên nghiệp a. Đúng a, hắn không phải máy vi tính chuyên nghiệp a. Thật có thể có lòng tin thắng được trận đấu sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người trong nháy mắt nghi hoặc vạn phần. Không phải máy vi tính chuyên nghiệp tới tham gia máy vi tính trận đấu. Đây không phải muốn chết sao? Cát. Các người biết cái đếch gì? Dương Ngạo mẫu thân hắn tên nói ra hoảng sợ chết các ngươi. Mẫu thân hắn gọi Hoàng Đình Thụy. Cái này các ngươi minh bạch đi. Một cái hiểu rõ tình hình nam sinh bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Hoàng Đình Thụy. Nghe đến danh tự, mọi người tất cả giật mình. Tuy nhiên so ra kém ghiêu. Nhưng Hoàng Đình Thụy tại Hoa Hạ Quốc nội danh tiếng hiển hách. Đứng hàng Hoa Hạ 10 tốt lập trình viên hàng ngũ, tương đương nói nàng mức độ xếp tại toàn Hoa Hạ 10 vị trí đầu a. Cái kia Dương Ngạo thân là nàng nhi tử, chẳng phải là muốn đến nơi này? Tất cả mọi người kinh ngạc đem ánh mắt nhìn về phía trên trận Dương Ngạo. Trên sàn thi đấu, song phương nhân viên đều đã quy vị, trận đấu bắt đầu. Vừa mới nói xong, song phương nhân viên cấp tốc bắt đầu ở trên bàn phím liều mạng đưa vào dấu hiệu. Mọi người đều biết, hệ thống máy tính bên trong thường xuyên hội nhắc nhở chữa trị lỗ thủng. Bởi vì kỹ thuật cao siêu hacker, có thể sử dụng những thứ này máy tính lỗ thủng, xâm nhập người khác máy tính áp dụng trộm cướp tư liệu chờ chút. Mà lần tranh tài này dùng 10 máy tính, đều chỉ chứa một cái bán thành phẩm hệ thống máy tính. Cái hệ thống này bên trong có rất nhiều lỗ thủng, song phương nhân viên cuối cùng mục đích là muốn tìm ra lỗ thủng xâm nhập đối phương 5 người máy. Tính, đương nhiên, tại tiến công đồng thời, cũng phải chú ý phòng thủ. cái gọi là phòng thủ cũng là làm phát hiện đối thủ tiến công lúc lập tức chữa trị cái kia lỗ thủng, không cho đối thủ có thời cơ lợi dụng. Nói đơn giản điểm, liền giống với một trận thành trì công phòng chiến. Dương Ngạo thì là miệt thị liếc đối phương 5 người liếc một chút. Khinh thường nói, một đám cặn bã, tìm tay vạ, làm Dương Ngạo ngay từ đầu thao tác thời điểm. Trên trận tình thế cấp tốc phát sinh biến hóa. Đến, nhanh điểm phòng thủ, không được, không phòng được, tốc độ của hắn thật nhanh. Tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối phương 5 sắc mặt người cùng nhau biến đến cuống quýt không gì sánh được. Đang, ngay sau đó, đối phương sân bãi một máy tính bên cạnh bóng đèn bắt đầu sáng lên. Mỗi một cái đèn sáng lên, thì đại biểu cho cái kia tuyển thủ máy tính đã bị đối phương công phá. Một người tan tác, mấy phút đồng hồ sau, cái tiểu tổ này người khác cũng lần lượt tan tác xuống tới. Cuối cùng 5 ngọn đèn đỏ toàn bộ sáng lên. Thắng bại đã phân. Chúng ta thua. Dương Ngạo đồng học. Người kỹ thuật xác thực cao tại chúng ta. Nhóm này mấy người ào ào thán phục tiến lên muốn cùng Dương Ngạo nắm tay. Nhưng ai biết. Dương Ngạo khinh thường liếc bọn họ liếc một chút. Cười lạnh nói. Chỉ bằng các ngươi những thứ này đồ bỏ đi cũng xứng cùng ta nắm tay. Ngươi. Nhóm này mấy cái người nhất thời mất mặt không gì sánh được. Cuối cùng chỉ có thể tức giận rời sân. Bên ngoài sân lại là một mảnh kinh ngạc. Không nghĩ tới không phải máy vi tính chuyên nghiệp Dương Ngạo. Thế mà thế thực lực so máy vi tính chuyên nghiệp học sinh mạnh nhiều như vậy. Đến đón lấy mấy cái trận đấu. Cùng trận này không có sai biệt. Dương Ngạo cái này tạo thành vì lôi chủ. Tại hắn chỉ huy dưới. Mỗi một tổ tới tuyển thủ cuối cùng đều bị đánh bại. Lại đánh bại tổ 1. Không phải đâu. Cái này đều đã là Dương Ngạo đánh bại tổ thứ 8. Hắn hảo lợi hại a. Xem ra lần này vô địch trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên ngoài sân các bạn học líu díu nghị luận lên. Trên đài cao đứng hàng ghế trọng tài ghiêu cau mày một cái. Nói ra, Đinh phó hiệu trưởng, đây chính là trường học các ngươi học sinh thực lực, giống như trường học các ngươi học sinh thực lực đều không được tốt lắm a. Đinh phó hiệu trưởng, nè nhất thời có chút xấu hổ, chỉ Dương Ngạo nói ra, Ghiêu tiên sinh, vị bạn học kia thực lực giống như cũng không tệ lắm phải không? Hắn đều đã chỉ huy tiểu tổ thắng liền 8 vòng, cũng chỉ hắn cũng tạm được. Hắn học sinh, thực sự quá kém, Ghiu lắc đầu, trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ khinh bỉ ngữ khí, xem ra máy vi tính kỹ thuật, vẫn là chúng ta nước Mỹ xa xa dẫn trước, đại học chúng ta sinh, tùy tiện kéo một cái đi ra, đều so cái kia gọi là Dương Ngạo tiểu tử lợi hại. Ây, Ghiu tiên sinh, không thể nói như thế à, bọn họ dù sao cũng chỉ là học sinh. Không thể đối bọn hắn yêu cầu quá cao. Đinh phó hiệu trưởng có chút không vui. Đây không phải khinh bỉ bọn họ chiết tỉnh sinh viên đại học không được a? Không, Ghiu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nói ra, máy vi tính kỹ thuật. Cùng tuổi tác không quan hệ. Ta đã từng thấy tận mắt các ngươi hoa hạ một cái học sinh máy vi tính kỹ thuật. Hắn mức độ còn cao hơn ta. Cái gì? Cái này sao có thể? Đinh phó hiệu trưởng biểu lộ trong nháy mắt hoảng hốt vạn phần. Ghiu thế nhưng là thế giới đỉnh phong lập trình viên. Một cái học sinh so với hắn mức độ còn cao. Cái này không khai quốc danh giới trò đùa sao? Ghiu không tiếp tục giải thích. Trong đầu không ngừng hiện lên ngày đó tại Phong Diệp công ty phát sinh sự tình. Cũng bởi vì hắn nhìn cái kia gọi là Sở Phong thiếu niên viết ra phản hách trình tự dấu hiệu về sau. Vậy mà để hắn đối trình tự kỹ thuật có mới lĩnh ngộ. Đột phá chính mình bình cảnh. Hắn cỡ nào muốn có cơ hội gặp lại thiếu niên kia một mặt. Lại nhiều hướng hắn chỉ giáo một chút. Lúc này, trên sàn thi đấu lại tổ một tan tác tại Dương Ngạo dưới tay. Toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người.